Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 804, giải thích. Không cần phiền toái như vậy. Đã Oang Kun đều nói như vậy. Như vậy hẳn là ta nhìn lầm đi. Chấm ngoặc kép. Đối với Han Yu lấy điện thoại di động ra hành vi, Kato Megumi cười cười cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý tứ. Han Yu tự nhiên là thuận Kato Megumi ý tứ không còn đi thảo luận Misaka Mikoto các nàng. Bất quá trải qua như thế nháo trò về sau, Kato Megumi tựa hồ cũng đã mất đi tiếp tục xem ngoài cửa sổ phong cảnh hào hứng. Cảm thán một tiếng sau liền ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Sau đó chính mình lấy ra điện thoại tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật. Lúc đầu Han Yu còn muốn lại tìm điểm phía dưới thú vị đồ vật cùng Kato Megumi chia sẻ một chút. Cũng tốt có thể để cho lẫn nhau tại cái này phong bế không gian bên trong có thể thật tốt trò chuyện. Nhưng mà nhìn thấy Kato Megumi lui về sau, Han Yu cũng không có lập tức đi theo ngồi trở lại đi. Mà là tại trên người mình lục lọi. Nguyên lai vừa rồi Misaka Mikoto cử động của các nàng để Han Yu lên lòng nghi ngờ. Đồng thời liên tưởng đến lúc ấy tại phòng ăn thời điểm, Satan Ruiko đặc biệt dùng sức vỗ bờ vai của mình. Han Yu liền càng nghĩ càng không đúng. Kết quả Han Yu ở trên người sờ soạng một hồi về sau, thật đúng là trên bả vai vị trí sờ đến một cái u cục. Lấy xuống sau Han Yu ngay từ đầu còn nhìn không ra cái này khối nhỏ đồ vật là cái gì. Trải qua hệ thống sau khi giám định mới phát hiện nguyên lai là cái máy nghe trộm. Trung thực giảng tại biết là như thế một vật về sau, Han Yu cũng là có chút giật mình. Dù sao một cái bình thường trường cấp 3 nữ hài có thể làm đến loại vật này thật sự là quá thần kỳ. Không để ý cân nhắc đến Misaka Mikoto các nàng tại điện tử phương diện tài năng, Han Yu cảm thấy nếu là biết nguyên lý, nói không chừng có thể là Misaka Mikoto chính các nàng chế ra. Nhưng là bất kể nói thế nào, biết mình cùng Kato Megumi đối thoại tất cả đều bị người khác nghe trộm đến, Han Yu sắc mặt cũng không phải là rất tốt. Thế là, Han Yu quay đầu lại phát hiện Kato Megumi đang nhìn điện thoại liền thừa cơ đem máy nghe trộm bỏ vào bên miệng. Mặc kệ đối phương có thể nghe được hay không liền nhỏ giọng nói ra. Đồ vật đã bị ta phát hiện. Đằng sau lại tìm các ngươi tính sổ sách. Hừ. Sau khi nói xong, Han Yu liền trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem máy nghe trộm cho bóp nát. T. A. Máy nghe trộm bị bóp nát về sau, trốn ở công trình kiến trúc bên trong Misaka Mikoto liền nghe được trong tai nghe truyền đến cực độ chói tai thanh âm. Dọa đến các nàng liền tranh thủ tai nghe hái xuống. Làm sao bây giờ? Bị Han Yu-kun phát hiện đâu? Chấm ngoặc kép. Đối mặt bị phát hiện sự thật, Uiharu Kazari cái thứ nhất hoảng hề hề hô lên. Còn không phải Ruiko ra chủ ý ngu ngốc. Shirai Kuroko hiện tại là mới vừa rồi bị làm cho quá khó tiếp thu rồi, liền không nhịn được lên tiếng oán trách. Ai biết trùng hợp như vậy liền bị Han Yu-kun từ giữa không trung nhìn thấy chúng ta. Thị lực của hắn cũng quá tốt đi. Satan Ruiko lúng túng gãi đầu nói. Tốt rồi, không muốn lẫn nhau oán trách. Cùng lắm thì tự mình đi cùng hắn xin lỗi là được. Chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto lên tiếng ngăn lại đám nữ hài tử tranh cãi về sau, liền sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phong cảnh phía ngoài nhìn lại. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là bây giờ tại không nhìn thấy lại nghe không đến về sau, Misaka Mikoto ngược lại càng thêm hiếu kỳ Han Yu cùng Kato Megumi sẽ ở vòng tròn đu quay treo trong mái hiên mặt làm cái gì. Dù sao không ít cùng vòng tròn đu quay có liên quan trong chuyện xưa, nam nữ nhân vật chính cũng sẽ ở đi đến điểm cao nhất thời điểm lẫn nhau tỏ tình sau đó hôn. Điều này cũng làm cho Misaka Mikoto không tự chủ được hội suy nghĩ miên man. Tại giải quyết máy nghe trộm sự tình về sau, Han Yu cũng hơi thở dài một hơi. Sau đó liền cười ngồi trở lại đi chuẩn bị tìm Kato Megumi tiếp tục nói chuyện phiếm. Song khi Han Yu nhìn thấy Kato Megumi còn tại nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mình vừa rồi cử động về sau. Han Yu tâm lập tức lại nhấc lên. Trung thực rằng, Han Yu hiện tại đối với Kato Megumi hành động bây giờ phá lệ phiền muộn. Coi như hiện tại là thời đại mới. Nhưng là một cái nữ hài tử cùng chính mình lúc ước hẹn luôn luôn thỉnh thoảng nhìn. Cùng chính mình hẹn hò thật sẽ có nhàm chán như vậy à? À, thế nào? Oang Kun, chấm ngoặc kép, ngay tại Han Yu buồn bực thời điểm. Kato Megumi cuối cùng phát giác được Han Yu ngồi trở lại đến chính mình đối diện. Liền tương đạo, cái kia, chấm ngoặc kép, nhìn xem Kato Megumi tiếu yếp như hoa dáng vẻ. Han Yu cũng không biết đối phương có phải hay không tại ứng phó chính mình. Buồn bực trong lòng cảm giác càng đậm liệt. Điều này cũng làm cho Han Yu không nhịn được nghĩ mở miệng trực tiếp cùng Kato Megumi ngả bài. Cân nhắc đến có thể sẽ gặp phải xấu hổ. Han Yu vẫn là mạnh mẽ đem nghi vấn đè ép trở về. Oang Kun có cái gì muốn nói sao? Kato Megumi nhìn ra Han Yu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Liền chủ động lên tiếng nói. Ta, chấm ngoặc kép, không tiện nói sao? Cái này, chấm ngoặc kép, không tiện lời nói vậy liền không nói. Không có quan hệ, bất quá Oang Kun không có nói. Ta vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi Oang Kun đâu. Chấm ngoặc kép, ngay tại Han Yu 10 phần thời điểm do dự. Kato Megumi đột nhiên ngược lại đem Han Yu một quân. Để Han Yu sửng sốt một chút. Ngạch. Vậy ngươi hỏi đi, hô, chấm ngoặc kép, đạt được Han Yu cho phép về sau. Kato Megumi sau khi thở ra một hơi thật dài mới biểu lộ nghiêm túc hướng Han Yu hỏi, Oang Kun cảm. Thấy cùng ta hẹn hò thế nào? Sẽ có hay không có điểm nhàm chán đâu? Vẫn là nói sẽ để cho ngươi cảm thấy phi thường xấu hổ đâu? Ngạch, cái này, xấu hổ là có chút. Thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ hẹn hò làm sao lại nhàm chán đâu. Thế nhưng là Oang Kun, trước đó một mực tại thất thần A, đi đường thời điểm, nói chuyện trời đất thời điểm, Oang Kun luôn luôn không yên lòng, luôn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây. Chấm ngoặc kép, Kato Megumi dùng phi thường yên lặng ngữ khí cùng Han Yu kể rõ trước đó chính mình quan sát được. Đồ vật. Nhưng mà Han Yu lại cảm giác được Kato Megumi cái kia yên lặng ngữ khí dưới là mãnh liệt ám lưu. Nếu là chính mình không cách nào cho ra cái đáp án hợp lý. Hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là chân tướng sự tình cũng là chính mình bởi vì lo lắng bị Misaka Mikoto các nàng theo. Dõi cho nên mới sẽ một mực nhìn chung quanh. Vừa vặn phủ nhận người phía dưới không phải Misaka Mikoto chính mình lại nên trả lời như thế nào? Kato Megumi đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, vẫn là không tiện nói sao? Cái kia không phải có thể nói lời nói cũng không quan hệ. Đối với Han Yu trần chờ, Kato Megumi vẫn như cũ một mặt ôn nhu nhìn xem Han Yu. Nói xong phi thường, khéo hiểu lòng người. Thế nhưng là lúc này... Han Yu đã khám phá Kato Megumi ngụy trang, biết mình không có nói liền phiền toái, cho nên tại gặp phải không nói chân tướng hẹn hò lập tức xong đời cùng nói chân tướng hẹn hò khả. Năng xong đời ở giữa, Han Yu vẫn là không chút do dự lựa chọn khả năng xong đời. Tốt a, ta nói thật, kỳ thật ta là đang để trong lòng Misaka Mikoto các nàng. Chấm ngoặc kép, hở. Nghe được Han Yu vậy mà, để ý, Misaka Mikoto. Kato Megumi hai mắt ở giữa khe hở trong nháy mắt nhỏ đi một chút. Trên thực tế, giữa trưa ta sẽ phòng ăn vậy đi DWC thời điểm cùng Misaka Mikoto các nàng đụng phải. Mặc dù không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, ta đem các nàng đuổi đi về sau. Ta cũng có chút để ý. Bởi vì ta vừa nghĩ tới khả năng có người theo ở phía sau nhìn lén lấy chúng ta. Ta liền không được tự nhiên. Cho nên mới sẽ như thế. Chấm ngoặc kép, dạng này a. Chấm ngoặc kép, nghe xong Han Yu giải thích. Kato Megumi minh bạch không phải là của mình nguyên nhân sao? Mặc dù vẫn như cũ là lúc đầu biểu lộ. Nhưng là Han Yu không hiểu cảm giác Kato Megumi biến thành hữu hảo nhiều. Hơn nữa lúc này. Kato Megumi tự nhiên cũng nhớ tới vừa rồi tại ngoài cửa sổ nhìn thấy cái kia bốn thân ảnh, cái kia. Vừa rồi người phía dưới là chấm ngoặc kép, ta thừa nhận, hẳn là Misaka Mikoto các nàng. Chỉ bất quá ta sợ ngươi biết sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, từ đó ảnh hưởng lần này hẹn hò. Cho nên ta liền nói láo. Thật sự là thật xin lỗi. Tốt a, mặc dù cảm giác có điểm là lạ, nhưng là ta tha thứ ngươi. Từ Han Yu kể rõ bên trong, Kato Megumi cũng biết Han Yu đối với lần này ước hẹn để ý. Cho nên mới sẽ tận lực lén gạt đi chính mình. Cho nên Kato Megumi vẫn như cũ tiếu yếp như hoa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.